Tập 11. Đau đớn bị quẳng lại sau đầu, vào giờ phút này Mục Khả chỉ cảm thấy hạnh phúc đến ngạt thở. Vậy mà Hạ Hoàng Huân quả đúng là biết cách làm tan vỡ ảo tưởng lãng mạn ngọt ngào của phụ nữ. Đúng lúc cô sắp không chịu nổi ánh mắt ráng rỡ đang nhìn chăm chú của anh, khẽ hép mắt lại chuẩn bị đón lấy nụ hôn của anh thì lại nghe thấy Hạ Hoàng Huân cúi xuống bên tai cô cười xấu xa nói: "Tôi cũng biết là em có nhớ tới tôi, chịu khó đợi đến khi trời tối, chọn ban đêm trăng thanh gió mát để cho em xem miễn phí, được không?" Vừa nói còn vừa dẫn tay cô bạn gái nhỏ về phía cổ áo của anh. Không ngạc nhiên khi ai đó vội rút tay lại, anh không chút ngần ngại phá lên cười lớn: "Quả thật là hết chỗ nói." Mục Khả cảm thấy anh đúng là người ngoài hành tinh, muốn đánh người ta nhưng lại không thể dùng sức, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng mắng: "Anh còn dám trêu chọc em, đồ đáng ghét." Sau này, khi Mục Khả có cơ hội nhìn thấy thân thể mạnh mẽ của Hạ Hoàng Huân, thì người nào đó còn lấy chuyện bị lén nhìn trong bệnh viện mà trêu cô. "Thế này được chưa? Có thể quang minh chính đại mà nhìn. Như thế nào, em có hài lòng không?" Nói xong còn cởi áo ra, làm tư thế rất đáng đánh đòn. Mục Khả xoay người, lấy gối đầu ném anh. Anh né tránh rồi túm lấy vũ khí của cô, cười lớn kéo cô vào trong lòng. Trong nháy mắt đèn bị tắt, người nào đó ra lệnh: "Ẩn nấp." Bên ngoài phòng bệnh, Hạ Nhã Ngôn nghe thấy tiếng hai người cười nói cũng cười theo. Cô đắc ý nhìn vẻ mặt cô đơn của Hách Nghĩa Thành, vô tình đả kích anh: "Anh hiểu chưa? Không phải cứ tiêm thuốc giảm đau là có thể giảm đau. Anh nghĩ rằng bác sĩ Tả có thể khiến cô ấy cười sao? Anh tôi đã ra tay, nhất định có thể giải quyết được." "Làm sao lại không hiểu chứ?" Hách Nghĩa Thành nghiêng mặt không đáp lại. Ngay khi Hạ Hoàng Huân xuất hiện, Mục Khả liền rơi nước mắt, khiến anh phản ứng không kịp. Anh không thể ngờ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, hai người lại không thường xuyên gặp mặt, sao có thể nảy sinh tình cảm sâu sắc đến như vậy. Hơn 10 năm, Hách Nghĩa Thành đã quen Mục Khả ỷ lại vào anh. Anh hoàn toàn không chuẩn bị trước tình huống này. Cô cháu gái anh đã từng ôm trong ngực dỗ dành đã trưởng thành rồi. Đã đến lúc cô bắt đầu yêu thương, đến lúc cô làm nũng với một người khác đàn ông khác. Rồi không còn bao lâu nữa, cô sẽ rời khỏi anh để lập gia đình. Anh cảm thấy không dễ chịu, không thể nào chịu đựng nổi suy nghĩ đó. Trong lòng Hách Nghĩa Thành không khỏi cảm thấy khó chịu, cảm giác sắp rỗng mất đi một thứ rất quan trọng. Hạ Nhã Ngôn đương nhiên không biết giờ phút này trong đầu anh đang suy nghĩ trăm ngàn thứ. Trong mắt cô, sự chăm sóc yêu thương của Hách Nghĩa Thành đối với Mục Khả chính là cố chấp, bá đạo, thậm chí có phần biến thái. Vì vậy cô tiếp tục nói: "Anh nên cảm thấy may mắn vì cô ấy đã gặp người cô ấy yêu, đồng thời cũng là người đàn ông yêu thương cô ấy. Cô ấy đã trưởng thành, không phải là tượng gỗ để mặc cho người khác định đoạt. Ngay theo ý của anh lựa chọn một người mà cô ấy không thích." Sự kiên nhẫn của Hách Nghĩa Thành đã chạm đến điểm cực hạn. Anh quên mất hệ thống cách âm trước cửa bệnh viện không được tốt cho lắm. Anh từ trên ghế ngồi dài bật dậy, lớn tiếng cắt ngang cô: "Đủ rồi." Cắn răng đè nén cơn tức giận, anh lạnh lùng nói: "Đừng có lên mặt dạy đời tôi. Mục Khả hiện giờ vẫn còn chưa bước chân vào nhà họ Hạ các người đâu. Vẫn còn là cháu gái của tôi. Có nghe lời tôi hay không, không đến lượt cô nói." Anh chưa từng có ý định đoạt cuộc đời Mục Khả, cho tới bây giờ vẫn luôn yêu thương cô còn không kịp. Nhưng nghe những lời Hạ Nhã Ngôn, Hách Nghĩa Thành có cảm giác tức giận khi bị hiểu lầm. Chưa từng gặp qua người cục đoan như anh. Hạ Nhã Ngôn cũng nổi giận, cô không kém cạnh mở mồm đáp trả anh: "Sao lại có thể có người cố chấp như anh chứ? Chẳng lẽ hạnh phúc của cô ấy không phải là hy vọng của anh sao? Tôi cố chấp như vậy đấy thì sao nào?" Hách Nghĩa Thành có chút bất mãn nói: Nói cho cô biết tôi phản đối Khả Khả cùng anh cô ở bên nhau đấy. Cô có bản lĩnh thì lên quân khu mà kiện tôi. Quân khu lo cả việc này sao? Coi cô là đứa trẻ 3 tuổi chắc." Hạ Nhã Ngôn tức giận nhìn anh chằm chằm, đang muốn phát huy tài hùng biện đấu với anh. Cửa phòng bệnh mới mở ra, sắc mặt Hạ Hoàng Huân âm trầm nhìn cô: "Hỏng bét, nói quá lớn tiếng, ảnh hưởng đến anh trai." Dũng khí của Hạ Nhã Ngôn lập tức tan biến, cô gọi một tiếng: "Anh." Hạ Hoàng Huân dĩ nhiên nghe được tranh luận của bọn họ, anh hỏi: "Không phải đi làm sao?" Hạ Nhã Ngôn cúi thấp đầu nói nhỏ: "Đang nghỉ." Đừng xem cô bình thường dám hung hăng với đồng chí trung tá, có những trường hợp đặc biệt cô không dám đối nghịch với anh trai, nhất là lúc cô không cẩn thận khiến chị dâu bị thủng dạ dày. "Em ở đây lớn tiếng làm gì? Không mau về mà nghỉ ngơi đi. Trước khi anh tới, Em không yên lòng chị dâu. Vừa đúng lúc anh trở về thay bộ quần áo, em ở đây trông cô ấy, anh lập tức quay lại ngay. Lúc Hương Vi gọi điện tới, biết bạn tốt nằm viện vội vàng muốn tới, Mục Khả trách Hạ Hoàng Huân áo quần không ngay ngắn nói với anh. Anh mau về nhà cạo râu đi, thay bộ quần áo khác, lấy lại phong độ đẹp trai một chút, cho em chút thể diện. Nhưng thật ra, cô đau lòng nhìn anh vì diễn tập một ngày, một đêm không ngủ, muốn anh về ký túc xá của cô nghỉ ngơi. Như thể chuẩn bị tiếp kiến lãnh đạo không bằng, Hạ Hoàng Huân giờ khóc giờ cười. Nhưng kỳ nghĩ đến trên người chỉ có bộ quân phục, đã lan lộn mấy ngày trong rừng rậm, quả thật có chút ngại ngùng. Hơn nữa, buổi tối còn phải đến chăm sóc cô. Nếu cứ mặc thế này thì không ổn. Sau khi xác định Mục Khả đã ổn, anh quyết định đến nhà em gái. Hạ Nhã Ngôn lấy chìa khóa đưa cho anh. Bộ đồ ngày thường của anh trong tủ quần áo, mở ra có thể thấy ngay. Hạ Hoàng Huân nhận lấy chìa khóa, gật đầu với Hách Nghĩa Thành một cái. Đi được hai bước, anh chợt nghĩ đến cái gì đó liền quay trở lại, hỏi Hạ Nhã Ngôn. Cô ấy làm sao mà bị chạy kim? Việc Mục Khả kích động lúc sáng, thực tình Hạ Nhã Ngôn cũng không rõ lắm. Không biết nên nói với anh ra sao. Cô nhìn Hách Nghĩa Thành muốn nói rồi lại thôi. Một bàn tay sưng như vậy, không giống như chỉ bị lệch kim. Có chuyện gì xảy ra? Lúc này, Hạ Hoàng Huân trực tiếp hỏi Hách Nghĩa Thành. Hách Nghĩa Thành cũng không nhìn anh, chứ đừng nghĩ tới chuyện. Hạ Nhã Ngôn thấy vậy cũng không lên tiếng. Trước lúc thuyền nước, còn chưa chuẩn bị xong chị dâu đã tự mình nhổ kim tiêm. Vết thương vì vậy cũng bị rách, chảy máu rất nhiều. Nhìn Hách Nghĩa Thành một cái, cô nói tiếp. Anh ta tới lúc xảy ra chuyện, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh Hách Nghĩa Thành ôm Mục Khả cầu xin cô bình tĩnh trở lại. Ánh mắt Hạ Nhã Ngôn ôn hòa trở lại, cô có thể thấy được, anh quả thật là một người cậu rất yêu thương cháu gái mình. Hạ Hoàng Huân không thể tin lời em gái của mình, giống như anh không tin Mục Khả sẽ làm những hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Đến khi nghe thấy Hách Nghĩa Thành trầm mặc thở dài một tiếng, anh có thể đoán được phần nào. Dường như đã hiểu ra điều gì, trong lòng cảm thấy đau đớn khi cô cố gắng mỉm cười với anh. Chờ Hạ Hoàng Huân đi khỏi, Hách Nghĩa Thành cũng cùng Hạ Nhã Ngôn trầm mặc nhìn nhau ước chừng một phút. Sau đó giống như tranh giành nhau thứ gì đó, cả hai cùng bước nhanh vào bên trong cánh cửa. Kết quả là khung cửa không rộng lắm bị mắc kẹt, khiến cho Mục Khả không nhịn được bật cười, thiếu chút nữa lại động vào vết thương. Ra khỏi tầm mắt của Hách Nghĩa Thành cùng Hạ Nhã Ngôn, Hạ Hoàng Huân liền không chịu nổi, một tay anh đỡ eo, cố sức tựa vào trên vách tường cầu thang, hơi ngửa đầu đau đến cắn răng, khiến y tá cùng bệnh nhân đi qua phải chú ý. Hoàng Huân. Nhìn thấy Hạ Hoàng Huân, trong mắt Thích Tử Di đẩy lên vui mừng, đem bệnh án trong tay giao cho y tá. Cô bước nhanh tới, phát hiện anh có điểm không ổn, cô lo lắng hỏi. Anh làm sao vậy? Hạ Hoàng Huân nhíu chặt lông mày, miễn cưỡng đứng thẳng. Không có gì, mệt mỏi thôi, nghỉ một lát là ổn. Biết rõ eo anh có thương tích, Thích Tử Di sao có thể dễ dàng bị lừa. Thấy anh vô thức chống tại thắng lưng, cô trách cứ nói. Đừng gạt em, lại chạm vào thương tích ở eo đúng không? Sao không tìm em? Vừa nói đưa tay chuẩn bị khoác lên tay Hạ Hoàng Huân dìu anh. Hạ Hoàng Huân khẽ ngơ người tránh cô lùi một bước. Không nghiêm trọng như vậy. Ý cự tuyệt rõ ràng như vậy khiến Thích Tử Di không thể không lúng túng thu tay về. Cần em giúp anh sắp xếp không? Cảm ơn không cần. Còn có chuyện tôi đi trước. Mất rất lâu mới đến được cửa bệnh viện. Hạ Hoàng Huân dừng lại ở lối dành cho người đi bộ. Tựa lên thân cây nghỉ ngơi. Đau đến mồ hôi chảy ròng ròng. Không phải anh cậy mạnh không muốn khám, mà là anh không muốn khám ở bệnh viện Lục Quân. Ở đây đương nhiên phải tiếp xúc với Thích Tử Di. Anh lo Mục Khả biết thì trong lòng cô sẽ không thoải mái, bất lợi cho quá trình hồi phục. Ta suy nghĩ tới bệnh viện nào gần đây kiểm tra, ít nhất giảm đau trước rồi tính thì Ninh An Lỗi gọi đến. Sau không hiểu rõ nguyên nhân, Hạ Hoàng Huân đột nhiên rời đi. Chính ủy hỏi, bệnh viện nào? Bệnh viện Tổng Lục Quân à? Sau khi nghe được câu trả lời của anh, Ninh An Lỗi nhíu mày. Nhìn đôi vợ chồng son các cậu thật là, thật vất vả mới gặp nhau được một lần thì lại thành bệnh nhân cả đôi rồi. Thế này đi, điều kiện của bệnh viện bộ đội cũng không tốt lắm. Cậu dứt khoát ở đó trị liệu đi, tôi sẽ an bài sau. Cậu trực tiếp đi báo cáo là được. Chính ủy, tôi... Nhưng đại đội khen thưởng của tổng bộ thì cậu phải có mặt. Thời gian thông báo sau, cứ như vậy đi. Lúc này chữa khỏi hoàn toàn, cái eo đấy đi đã. Đừng để lấy dư chứng. Đồng chí Hạ Hoàng Huân, eo, đó là đại sự đấy. Cẩn thận cô dâu nhỏ của cậu không cần cậu đâu. Ninh An Lỗi nói xong cười cúp điện thoại, không cho thương lượng chút đường sống nào hết. Hạ Hoàng Huân ra tay huyệt thái dương, đón một chiếc xe taxi miễn cưỡng cúi người ngồi vào. Đến nhà trọ của Hạ Nhã Ngôn, anh nằm thẳng đờ trên sàn nhà gỗ bằng phòng khách, nghỉ ngơi rất lâu mới bắt đầu. Cũng không đau đến té xỉu, chủ yếu là do người có vết thương ở eo tái phát, nên nằm thẳng nghỉ ngơi sẽ hiệu quả tốt hơn. Trong lúc Hạ Hoàng Huân rời khỏi bệnh viện, hướng Vi tới cứu nguy, giảng hòa cho hai người Hạ Nhã Ngôn cùng Hách Nghĩa Thành. Cuối cùng, họ cũng không dùng đôi mắt như nhìn kẻ thù để lườm nhau nữa, khiến cho Mục Khả thoáng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù rất rõ nguyên nhân Hạ Nhã Ngôn bất mãn với Hách Nghĩa Thành là vì anh phản đối Hạ Hoàng Huân, thế nhưng dù sao cũng là cậu út tình cảm sâu đậm, Mục Khả không hy vọng anh bị người ta chèn ép. Hướng Vi lâu không lộ diện, mà thần thái vẫn phấn khởi như cũ. Cô không lớn không nhỏ nói giỡn cùng Hách Nghĩa Thành. Tham mưu trưởng Hách, lâu không gặp mà thấy anh càng ngày càng đẹp trai, khẳng định lại khiến một đám nữ binh sĩ điên đảo phải không? Hách Nghĩa Thành đã quá quen với sự sùng bái của Hướng Vi, anh cũng luôn ôn hòa với bạn tốt của Mục Khả, lần nào cũng là lời kịch này. Vi Vi, lần sau đổi câu khác mới mẻ hơn đi. Thấy cô nhe răng cười, anh lấy giọng trưởng bối hỏi thăm. Gần đây bận việc sao? Dường như lâu rồi không thấy em đi chơi với Khả Khả. Nhắc tới công việc, Hướng Vi như đưa đám. Đừng nói nữa, em đã bị ông chủ coi như người máy rồi. Hợp đồng một cái nối một cái, ngày ngày làm thêm giờ, làm cho em cũng phải báo cáo. Sớm biết khổ cực như vậy, em nên thuận theo ý hiệu trưởng Hướng Hà hay ở lại trường, còn có thể bắt nạt cô giáo Mục mỗi ngày, vui vẻ vô cùng. Mục Khả bị hong khô thành không khí ngồi bên cạnh, nhìn trần nhà khinh bỉ cô. Bắt nạt mình hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Cậu chắc chắn sẽ được chịu được sao? Uy hiếp không có chút hỉ lực. Hướng Vi xùy một tiếng làm chuyện xấu vỏ rối tóc Mục Khả. Sao không ai chịu bỏ qua cho cô nhỉ? Nó trêu chọc ai à? Mục Khả trợn mắt không còn hơi sức oán trách. Bộ dáng của mình bây giờ đã rất không giống người rồi. Cầu xin cậu đừng chà đạp mình nữa. Hướng Vi nhìn cô làm mặt quỷ. Rất phúc hậu lấy ngón tay giúp bệnh nhân nhỏ chỉnh lại mái tóc rối bù. Hách Nghĩa Thành thấy thế cong cong môi cười. Ý cười lan tới trong mắt. Hạ Nhã Ngôn ngoài ý muốn phát hiện lúc này Hách Nghĩa Thành rất bình dị gần gũi so với lúc đối chọi gay gắt với cô, quả thật như hai người khác nhau. Cô đang cân nhắc có lẽ nên thu hồi oán thầm lúc trước đối với anh lại. Chỉ là trước lúc thu hồi, cô hung hăng oán thầm không biết bao nhiêu lần nữa. Ai bảo anh hại cô bị kẹt khung cửa? Đang lúc Hách Nghĩa Thành cùng Hướng Vi trò chuyện khí thế ngất trời, cửa phòng bệnh bị người ta gõ tượng trưng hai cái. Ngoài ý muốn với người tới lại là Thích Tử Si. Hạ Nhã Ngôn đứng lên hỏi. Tìm mình à, Tử Di? Ánh mắt quét một vòng phòng bệnh, dường như không tìm được người cô cho rằng vốn nên ở đây. Thích Tử Di đương nhiên hỏi. Hoàng Huân đâu? Không khó để nghe ra ý tứ trong giọng nói của cô. Hách Nghĩa Thành dương đôi mắt nhìn cô, sắc mặt bình tĩnh, cảm xúc không rõ. Dường như sợ Thích Tử Vi xuất hiện, sẽ làm cho hình tượng của mình mất giá trước mặt Hách Nghĩa Thành. Hạ Nhã Ngôn có vẻ không quá thân thiện. Buổi tối anh ấy phải ở đây chăm, trở về chỗ trọ quần thay quần áo. Có chuyện gì sao? Chăm sóc. Ánh mắt bình tĩnh đột nhiên trở nên sắc bén vài phần. Giọng Thích Tử Di không hề thân thiện. Bản thân mình cũng là bệnh nhân, còn muốn chăm ai? Đi tới trước giường Mục Khả, cô lấy giọng điệu chất vấn nói. Cô không biết vết thương ở eo của anh ấy tái phát sao? Chẳng lẽ cô không nhìn ra tư thế của anh ấy không tốt? Lưng đau phát tác cấp tính, anh ấy cần nằm trên giường nghỉ ngơi. Ngữ khí nghiêm khắc căn bản là đang trách Mục Khả, không nên để Hạ Hoàng Huân chăm sóc. Hách Nghĩa Thành nếu không nhìn ra Thích Tử Di nhằm vào cháu gái, thì thật uổng anh sống lâu như vậy. Anh tức giận đứng lên, ánh mắt sắc bén giống như có thể bắn ra đạn. Mục Khả đưa tay ra kéo ống tay áo anh, dịu dàng gọi một tiếng. Cậu út, ý tứ ngăn cản rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Thật là thầy thuốc, Hạ Nhã Ngôn không hề phát hiện anh trai khác thường. Cô thay Mục Khả hỏi ra nghi vấn trong lòng. Lúc trước gặp anh ấy ở dưới tầng, nhìn dáng vẻ của anh ấy, mình đã cảm thấy có cái gì đó không đúng rồi. Nhưng anh ta nó không có việc gì. Vừa rồi mình nhận được điện thoại, đoàn 532 sắp xếp cho anh ấy nằm viện. Đó là eo bị thương, rất nghiêm trọng. Yêu cầu bệnh viện cho anh ấy làm kiểm tra cùng trị liệu toàn diện. Khi nào Hoàng Huân trở về, cậu dẫn anh ấy đến phòng bệnh số 507. Mình đã sắp xếp xong xuôi rồi. Trước làm kiểm tra, sau đó tiến hành vật lý trị liệu. Thích Tử Di chuyên quyền độc đoán bàn giao toàn bộ. Cố người giống như dịch chăn cho Mục Khả Lạp. Cố ý hạ thấp giọng chỉ để hai người có thể được nói. Không biết chăm sóc anh ấy cũng không sao, nhưng ít nhất đừng gây thêm phiền toái cho anh ấy. Ngầm nghe được Thích Tử Di nói gì, Hạ Nhã Ngôn cảnh giác gọi cô. Tử Di. Quan tâm dịch gì góc chăn rồi Mục Khả. Thích Tử Di lấy thân phận bác sĩ mỉm cười nhắc nhở. Nghỉ ngơi cho tốt. Đợi cô rời khỏi phòng bệnh, Hướng Vi cực kỳ khó chịu hỏi Mục Khả. Cô ta là ai vậy? Sai khác 5-8 vạn còn tố mà. Cô ta nói với cậu cái gì? Biết rõ Hách Nghĩa Thành có ý kiến với Hạ Hoàng Huân, Mục Khả đương nhiên sẽ không nói Thích Tử Di là bạn gái trước của anh. Mà nhắc nhở thiện ý của cô ta lại càng không thể nói. Cố sức đè nén những giọt nước mắt đang dâng lên. Cô vừa sờ điện thoại bên gối vừa bâng quơ nói. Tháng trước lúc tới kiểm tra sức khỏe đã gặp. Là bạn của Hạ Hoàng Huân. Nghe vậy khóe môi Hách Nghĩa Thành mím thành một đường. Ánh mắt sâu sắc liếc Mục Khả một cái. Ngay sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ như không có chuyện gì. Tâm tư không rõ. Người có thể nói chuyện cùng cô trong đơn vị chỉ có Viên Soái. Mục Khả liền gọi cho anh. Viên Soái tuyệt đối không giấu giếm Mục Khả bất cứ chuyện gì. Đem tình huống chi tiết ngày hôm đó biết được từ miệng Trần Vệ Đông báo cáo hết. Sau đó lấy giọng sùng bái nói. Lão đại thật quá khôn. Bị thương như vậy mà còn chạy nhanh hơn cả thỏ. Chính trị viên nói lúc anh ta kéo xuống khỏi xe suýt nữa. Ý thức không được nên nói tục trước mặt cô. Viên Soái kịp thời phanh lại cuối cùng nói. Hai người tập hợp chưa? Mau mau hầu hạ doanh trưởng của chúng tôi cho tốt đi. Là mấy thứ canh bổ gì đó. Đoạn đường còn gian nan hơi leo Vạn Lý Trường Thành. 17 cây số. Quả thật không phải là chuyện người làm. 17 cây số gì cơ? Cô không biết à? Lão đại vội đi tới thành phố A. Kết quả xe cùi kia bãi công ném anh ấy ở cái nơi chim không đẻ trứng. Chỗ kia rất vắng. Cả ngày chẳng có lấy một chiếc xe đi qua. Anh ấy chỉ còn cách dùng chân giò hôn khó chạy đến chỗ cô. Lúc gọi điện thoại để cho cô tới lấy xe. Vừa nghe vị trí thì wow, tính từ ra chạy đến thành phố cũng phải 17 cây số đấy. Xem doanh trưởng chúng tôi đối với cô tốt thế nào vậy. Ông trời làm chứng. Tôi nói này, 17 cây số đấy nhá. Này, cô làm sao vậy? Lão đại lửa thiêu đến mông rồi. Mục nhưng vội vàng cắt lời anh nói, không thể tin xác nhận lần nữa. Anh ấy nói là anh ấy chạy 17 cây số tới đây. Hách Nghĩa Thành bỗng chốc quay đầu lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đối với những người tham gia quân ngũ mà nói, ai trên người không có thương tích? Không phải có câu ví tiền quân nhân chỉ mang tính trang trí, thân thể có tính tàn phá. Cho nên đối với việc vết thương cũ của đồng chí danh trưởng tái phát, Hách Nghĩa Thành vốn không hề để trong lòng. Nhưng anh không tài nào tưởng tượng nổi tình cảnh Hạ Hoàng Huân mang theo phần eo bị thương, chạy 17 cây số. Anh thậm chí tự hỏi, nếu đổi lại là anh có thể hoàn thành nhiệm vụ dưới điều kiện cơ thể như vậy hay không? Hạ Nhã Ngôn nghe vậy lập tức tức giận, cũng không quan tâm Mục Khả còn đang gọi điện thoại, cô tức giận quát. Hoàn toàn không cần thắt lưng nữa rồi. Đến đau chết anh đi. Sau đó đá cửa chạy đi thu xếp chuyện trị liệu cho anh trai. Lúc cúp điện thoại, nước mắt trong suốt nhẹ nhàng theo khóe mắt Mục Khả rơi xuống. Cậu út, cậu nói xem, anh ấy yêu cháu đúng không? Trong ánh nắng trời chiều, Hách Nghĩa Thành nghiêng người đứng bên giường, giật mình chợt hiểu. Chừng một canh xong, Hạ Hoàng Huân lần nữa xuất hiện ở bệnh viện Lục Quân. Áo sơ mi màu đen, áo khoác tối màu tôn lên dáng người chân dài vai rộng của anh. Đôi mắt lạnh lùng khi nhìn thấy Thích Tử Si đi tới thì hiện ra mấy phần xa cách cùng bất đắc dĩ. Không hy vọng xa vời anh sẽ chủ động chào hỏi. Thích Tử Si nói thẳng, bệnh viện đã nhận được điện thoại của đơn vị anh. Chân mày Hạ Hoàng Huân hơi cau lại. Làm phiền cô cố gắng sắp xếp thời gian vật lý trị liệu vào xế chiều. Như vậy thì anh sẽ có thời gian ở bên cạnh Mục Khả cho đến lúc chuyến đốc biển xong. Sao vậy? Còn muốn chăm sóc bạn gái anh à? Đêm Mục Khả nhập viện, Thích Tử Di trực ban đêm nên cho cô biết. Nói thật, mãi không thấy Hạ Hoàng Huân đến. Cô mơ hồ thất vọng, đồng thời trong lòng ngược lại thật căng bằng. Cho rằng có lẽ Mục Khả trong lòng anh cũng không quan trọng như lời Hạ Nhã Ngôn nói. Mà bây giờ cô lại không xác định được. Hạ Hoàng Huân im lặng cũng là lời giải cho sự đau lòng của cô. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, Thích Tử Di có chút thương cảm. Nhưng anh cũng là bệnh nhân. Nếu như không trị liệu hoàn toàn, sẽ ảnh hưởng tới công tác cùng cuộc sống hàng ngày. Hạ Hoàng Huân muốn nói, cảm ơn đã quan tâm. Lời đến khóe miệng lại tự động tiêu hóa. Khách sáo hoa mỹ như thế không phù hợp với anh. Ngắn ngủi 10 giây yên lặng, Hạ Hoàng Huân không còn lời nào để nói, cất bước muốn đi. Trong nháy mắt nghiêng nghiêng người, anh nghe thấy Thích Tử Di nói, là vì trả thù em lựa chọn Vệ Minh nên anh mới tìm cô ta sao? Hạ Hoàng Huân đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhìn Thích Tử Di lạnh lẽo mà bén nhọn. Sau đó anh lại nở nụ cười như trào phúng, nhàn nhạt lại mệt mỏi. Cô nghĩ nhiều rồi. Sao lại là cô ta? Cô ta nhìn như đứa con nít còn chưa lớn, vừa không có phong tình cũng không quyến rũ, còn không tỉ mỉ. Quan trọng hơn là không biết cách chăm sóc thân thể cho anh. Tại sao không thể là cô ấy? Cô hiểu chuyện, lạc quan, kiên cường, lương thiện, đáng yêu. Cho dù là khuyết điểm, đều có thể phù hợp hoàn mỹ với anh. Người yêu như vậy, có thể gặp nhưng không thể cầu. Trước kia anh luôn không coi trọng tiến chức tiến hàm, Lần diễn tập này dường như lại cực kỳ liều mạng, kiên định sâu trong mắt Hạ Hoàng Huân, làm lòng Thích Tử Di đau nhói. Cô không lựa lời mà nói, cũng đúng thôi, dù ba cô ta là quân trưởng, cậu là tham mưu trưởng dư bộ, nhưng nâng đỡ người mà cũng không nên làm quá lộ liễu, nên kín đáo một chút, không để người ta phát hiện. Nếu như hai người kết hôn, có thể rút ngắn 20 năm phấn đấu rồi. Ánh mắt Hạ Hoàng Huân lặng lẽ tối lại, anh thu hồi vẻ thờ ơ, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên nghiêm túc sắc bén, thậm chí còn có chút ác nghiệt. Anh lấy giọng nói âm trầm lạnh lẽo đến cực điểm, gần từng chữ nói, xin đừng lấy thước đo của cô đánh giá tôi. Đều nói nếu như yêu thật lòng, không cần cố gắng nhớ cũng có thể khắc sâu vào tận xương tủy. Như vậy, nếu như rất hận thì sao? Sẽ như thế nào? Hạ Hoàng Huân xưa nay luôn tỉnh táo, chợt có chút lờ mờ. Không nghĩ ra ban đầu, người bị vứt bỏ rõ ràng là anh. Dựa vào cái gì mà giờ lại quay lại hận? Bị hiểu lầm. Cái thế giới này, thật mẹ nó vặn vẹo. Lặng yên trong giây lát, Hạ Hoàng Huân áp chế cảm xúc. Anh lấy giọng điệu châm chọc nói, xem ra vì đến gần Trung ương Đảng, tôi quả thật cần đến cái thang này rồi. Nói thêm nữa dường như không còn ý nghĩa. Hạ Hoàng Huân đi lướt qua cô, lúc ngẩng đầu thấy Hách Nghĩa Thành chẳng biết đã đứng ở đầu cầu thang từ lúc nào. Lịch sử này không thể dùng tẩy để xóa được. Không còn sức mà nghĩ xem rốt cuộc Hách Nghĩa Thành nghe được bao nhiêu. Hạ Hoàng Huân gãi gãi tóc, bước chân rời đi. Hách Nghĩa Thành miễn cưỡng nhìn anh một cái, vẫn là giọng điệu lãnh đạm lạnh nhạt. Tôi nghĩ là cậu bị thương không đi được, nên bảo người lái xe đi đón. Xem ra anh cũng đã nghe được qua. Hạ Hoàng Huân nhíu mày, cũng không đến nỗi, vẫn có thể gánh vác được. Ánh mắt Hách Nghĩa Thành lướt qua anh, dừng lại trên người Thích Tử Di vẫn đang đứng yên. Anh nói châm chọc, nhân duyên tốt thật, chưa cần đến em gái ra tay, việc nằm viện đã được sắp xếp ổn thỏa. Nghe vậy chân mày Hạ Hoàng Huân nhíu chặt, giọng nói anh trầm xuống lạnh lùng, giữ vững lập trường, không muốn phiền ai cả. Hiển nhiên là bất mãn với lời giải thích của anh, giọng Hách Nghĩa Thành có chút tức giận, một tay đút túi quần. Đôi mắt anh nheo lại chậm rãi nói, Hạ Hoàng Huân, tôi đã thay đổi đánh giá của tôi về cậu rồi. Tôi vừa mới được chứng kiến năng lực chỉ huy của cậu trong lúc đối kháng, thì em gái cậu trong chớp mắt đưa cháu gái tôi vào bệnh viện. Đương nhiên tôi vẫn còn đủ lý trí nên không thể giận cho đánh mèo. Nhưng cậu biết không, ngoại trừ năm chị gái tôi mất, Khả Khả chưa bao giờ phải nằm viện. Tôi rất tức giận. Nhưng hôm nay chỉ mới một phút trước, tôi nghe nói cậu bị thương mà chạy quãng đường 17 cây số đến đây. Nói thật tôi có chút cảm động. Hạ Hoàng Huân bình tĩnh cắt ngang lời anh, tôi làm vậy không phải để cảm động. Hách Nghĩa Thành gật đầu, đúng, tôi cảm động cậu cũng vô dụng. Cậu rất thông minh, chắc sẽ hiểu ý của tôi. Hạ Hoàng Huân, tôi cảnh cáo cậu, đừng có bắt nạt Khả Khả đơn thuần. Những chuyện khác của cậu tôi không quan tâm, nhưng bắt đầu từ bây giờ, ngàn vạn lần đừng để tôi phát hiện cậu qua lại với Hồng Nhan tri kỷ. Thước đo gì gì đó của tôi, cô ta tôi không rõ, càng không có hứng thú muốn biết. Nhưng nếu cậu để tôi biết cậu tiếp tục tiếp cận Mục Khảo có mục đích khác, tôi nhất định sẽ cho cậu cuốn gói đấy. Lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Hách Nghĩa Thành, giọng nói của Hạ Hoàng Huân càng mang lực sát thương. Hách Nghĩa Thành, tôi cũng nói cho anh biết, chỉ bằng những lời anh vừa nói, nếu anh không phải là bậc cha chú của cô ấy, tôi nhất định cho anh ăn đấm đấy. Thắt lưng của anh dường như càng đau hơn. Anh lạnh lùng đáp lễ nói, anh quá để mắt tới Hạ Hoàng Huân tôi rồi. Hai nhà Mục Hách các người cành cao tôi là trèo không nổi. Anh nghe cho rõ đây, trừ cô ấy ra, những mục đích nào khác mà anh nói tôi đều không có hứng thú. Anh chừng nữa thì tôi cũng sẽ đánh những lời này thôi. Sợ rằng chỉ cần nói lại thêm một giây nữa thôi sẽ không kiềm chế được lửa giận, Hạ Hoàng Huân lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng trên thế giới này chỉ có mình anh yêu cô ấy. Bả vai cố ý đụng Hách Nghĩa Thành, anh tức giận nói một câu, xin nhường đường. Nói xong anh liền đi thẳng. Người nào đó tức giận tới mức trừng mắt nhìn bóng lưng của anh, hung hăng văng tục một câu. Lúc trở lại phòng bệnh, không chú ý tới người quen đang ngồi trên chiếc ghế dài bên người, Hạ Hoàng Huân cũng không gõ cửa mà trực tiếp đi vào phòng. Thấy Tả Minh Hoàng đang kiểm tra vết thương cho Mục Khả, Tả Minh Hoàng quay đầu lại nhìn anh một cái, tiếp tục tập trung tinh thần làm việc. Anh nhẹ nhàng nói với Mục Khả, buổi tối lúc ngủ phải cẩn thận một chút, không được lật người. Có thể để cho Nghĩa Thành nắn tay nắn chân cho em, tránh vì nằm quá lâu mà mệt mỏi. Y tá thấy Hạ Hoàng Huân không có ý muốn rời đi, ngược lại còn muốn đi về phía giường liền nhắc nhở, mời anh đi ra ngoài, bác sĩ đang kiểm tra cho bệnh nhân. Ánh sáng nhàn nhạt ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng, nổi bật gương mặt tái nhợt yếu ớt của Mục Khả. Hạ Hoàng Huân đứng bên cạnh giường, ánh mắt sáng ngời nhìn cô, cũng không nhìn thấy y tá lấy một cái, hỏi ngược lại. Tôi làm phiền anh ta kiểm tra sao? Nữ y tá trong phút chốc bỗng nghẹn lời. Tả Minh Hoàng lịch sự, nho nhã giải vây cho cô. Nhàn nhạt nói. Không sao. Xác định vết thương không sao nữa. Tả Minh Hoàng đang định đáp lại chăn cho Mộ Khả. Động tác trên tay mới chỉ tiến hành một nửa, đã bị Hạ Hoàng Huân tự nhiên đón lấy. Cẩn thận tỉ mỉ vuốt phẳng áo quần của cô, xịt lại góc chăn. Sau đó anh mới nghiêng đầu hỏi. Buổi tối có thể ăn được cái gì? Các loại canh, súp. Tối nay thì chưa thể. Tả Minh Hoàng thu tay về, vẻ mặt lãnh đạm nói. Ngày mai thì có thể ăn một chút thức ăn lòng gì đó. Hạ Hoàng Huân gật đầu trịnh trọng. Cảm ơn. Sau khi Tả Minh Hoàng cùng y tá rời đi, Hướng Vi bước vào. Nhìn thấy Hạ Hoàng Huân mặc thường phục, cô kinh ngạc một phen. Đã quên luôn chuyện lúc trước Thích Tử Di không hiểu sao xông vào phòng bệnh. Cô không thèm để ý đến Mục Khả vẫn còn ở đây. Nghiêm túc quan sát người đàn ông đẹp trai trước mặt. Khiến cho đồng chí trung tá trước giờ luôn lạnh lùng cũng có chút không được tự nhiên. Hạ Hoàng Huân chủ động chào hỏi. Là Hướng Vi phải không? Chào em. Đối với chị em tốt của bà xã tương lai, chuyện tốt tuyệt đối không thể lãnh đạm. Đạo lý này đương nhiên anh hiểu. Anh nhớ tên tôi à? Thế nào? Tôi mặc theo đúng yêu cầu của em đấy. Không mất thể diện chứ. Nói thật, Hạ Hoàng Huân mặc thường phục rất tuấn tú. Hoàn toàn giống cái áo móc treo quần áo. Nhưng lúc này Mục Khả không có tâm tình thưởng thức. Trong lòng không ngừng lo lắng cho vết thương ở eo của anh. Cô nghiêng đầu nhìn về phía Hướng Vi, cố ý nhíu mày. Cái miệng nhỏ nhắn giả bộ nói. Rất có ý chia hoa ghẹo nguyệt. Anh xem, cậu ấy nhân cơ hội này để được sờ tay anh. Hướng Vi nghe vậy liền quĩnh lên. Này, tớ cảnh cáo cậu Mục Khả Khả. Nếu không phải tớ xem cậu là bệnh nhân, nhất định xử cậu đấy. Không phải cậu nói con phải rất bận sao? Cậu mau đi đi, tớ bị cấm ăn uống rồi. Quỷ hẹp hòi. Không muốn làm kỳ đà cản mũi, Hướng Vi thức thời đứng dậy cáo từ. Hạ Hoàng Huân rất lịch sự đưa cô ra khỏi cửa. Hướng Vi thu lại vẻ mặt cười cợt nghiêm túc nói. Cô ấy rất ngốc. Không thể nói đối với ai cũng tốt. Nhưng ít ra cũng sẽ không tính toán với ai. Kiếm chuyện với ai. Đừng chê tôi xen vào việc của người khác. Cô bác sĩ kia cũng không đáng trách. Đừng nghĩ là cô ấy nói cho tôi biết. Cô ấy kín miệng lắm. Bây giờ Khả Khả không thể xuống giường. Thời gian anh nằm viện nên ít tiếp xúc với người nào đó. Tránh cho trong lòng cô ấy suy nghĩ lại không thể nói. Nhận được ánh mắt khó hiểu của anh. Hướng Vi nhanh mồm nhanh miệng đem chuyện Thích Tử Si tới phòng bệnh nói với anh. Hóa ra là như vậy. Biết Hướng Vi cô ấy tốt nhắc nhở. Hạ Hoàng Huân chân thành nói. Cảm ơn, tôi hiểu. Hướng Vi nhe răng cười. Tôi đặc biệt coi trọng anh. Bảo đảm Khả Khả sẽ biến thành vật phẩm quân dụng của anh. Hạ Hoàng Huân cũng cười. Vậy lúc nào cô đến thăm cô ấy? Nhân tiện, nói vào lời tốt cho cô ấy. Nhờ Hướng Vi đi khỏi. Hạ Hoàng Huân trầm tư đúng một lúc bên ngoài. Cho đến khi nghe trong phòng phát ra một tiếng vang, anh mới vội vàng đẩy cửa vào. Mục Khả nhắm hai mắt không nhúc nhích, giống như là ngủ tiếp đi. Hạ Hoàng Huân chăm chú nhìn sắc mặt của cô cùng hàng lông mi khẽ động, không nhịn được dịu dàng gọi. Mục Khả. Mục Khả mở mắt ra, cái miệng nhỏ khẽ mở, nhẹ giọng nói. Em còn tưởng anh đợi em ngủ một giấc mới đi vào chứ. Nhẹ nhàng thế này dường như đang cố đè nén tâm tình nào đó. Giận tôi sao? Mục Khả cười với anh. Da tốt thật. Không phải trở về dùng trộm kem dưỡng da của Nhã Ngôn đấy chứ. So với em cách xa vạn dặm. Hạ Hoàng Huân trìu mến nhìn cô cười. Sao không nói cho em biết thắt lưng bị đau? Chẳng may nghiêm trọng thì thế nào? Cô nhỏ giọng nói. Em rất hy vọng anh đối tốt với em, yêu thương em, lo lắng cho em. Nhưng điều kiện đầu tiên là anh phải thật sự khỏe mạnh. Nếu như anh bị bệnh, ai chăm sóc em đây? Lúc này Mục Khả không còn giống như một cô gái nhỏ nũng nịu, mà là một người phụ nữ vì anh mà đau lòng. Tôi sai rồi. Tôi không nên đối xử với mình như vậy. Tôi hứa với em sẽ nhanh chóng chữa khỏi. Đừng nóng giận được không? Anh có thấy em rất phiền phức không? Em không ngờ sẽ... Không ngờ việc tham ăn cay sẽ bị bệnh. Không ngờ trong lúc diễn tập cũng có nguy hiểm. Càng ngờ tới việc tin rằng mình nằm bệnh viện khiến anh thân thể đau đớn chạy bộ 17 cây số. Hạ Hoàng Huân cảm thấy đau lòng không kiềm chế được. Bất chấp đau đớn ở thắt lưng, anh nhoài người lên hôn lên khuôn mặt của Mục Khả. Cúi người bên tai cô, vô hạn dịu dàng nói. Không được đoán mò. Tôi thề tôi không cảm thấy phiền phức gì cả. Tôi đã nói thích em, không chỉ là thích hôn em, ôm em một cái, mà là hơn hết muốn chăm sóc cho em, yêu thương em có biết không? Hạ Hoàng Huân. Năm ấy mẹ em nằm viện, em nhìn thấy, ông ấy ôm dì nhỏ. Phản ứng kịp, ông ấy ám chỉ cha cô. Đột nhiên ý thức được quan hệ của mình với Thích Tử Di, khiến Mục Hà đau lòng. Đó là nỗi đau khi bị phản bội. Trong lòng Hạ Hoàng Huân cảm thấy đau quặn một hồi. Tôi sẽ không như thế. Thật khó có thể tưởng tượng được cô làm sao có thể thuyết phục mình tin tưởng anh. Hạ Hoàng Huân khéo léo hôn lên vành tai cô, vô cùng dịu dàng nói. Tôi sẽ không làm tổn thương em, bởi vì tôi yêu em. Nghĩ rằng cả đời cũng không thể nói ra những lời này. Trong lúc này tâm tư được giấu kín trong lòng, tự dưng bật lên ra khỏi miệng. Hạ Hoàng Huân đúng là vừa nói ba chữ kia lần đầu tiên. Mục Khả rốt cuộc khóc nấc lên thành tiếng, ôm chặt lấy cổ của Hạ Hoàng Huân như bé gái sợ bị lấy mất món đồ chơi yêu thích. Nước mắt nóng hổi, ướt đẫm cổ áo sơ mi của anh, từng giọt lại từng giọt. Trước mặt anh, Mục Khả đã từng không chỉ khóc như vậy một lần, nhưng lần này khiến Hạ Hoàng Huân đau lòng nhất. Anh cẩn thận ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô, nhớ lại nụ cười ngọt ngào của cô lúc nắm tay mẹ chơi đùa nghịch ngợm, lại nghĩ đến mười mấy năm qua cô thiếu tình thương chăm sóc của mẹ mà vẫn lạc quan kiên cường trưởng thành, cùng với những tổn thương Thích Tử Di gây ra cho cô. Ánh mắt của anh cũng cảm thấy ươn ướt, sợ chạm vào vết thương. Hạ Hoàng Huân không dám để cho Mục Khả khóc nữa, anh lấy ngón tay của mình lau nước mắt cho cô, giọng khàn khàn trêu chọc, đừng khóc, phải tiết kiệm nước. Mục Khả cố kiềm chế không khóc nữa, nhẹ giọng nói, thương lượng chuyện này được không? Không cần thương lượng. Em có chuyện gì, anh sẽ làm. Em không cần anh chăm sóc. Anh mau nhập viện chữa trị đi. Được, không thành vấn đề. Chăm sóc cũng là nghỉ ngơi. Anh còn... Không được, giường ở đây quá nhỏ. Anh sẽ ngủ không ngon. Anh là lính dã chiến màn trời chiếu đất, đều đã từng ngủ rồi. Hơn nữa, nếu không thích ứng, anh sẽ bảo Nhã Ngôn đổi một chiếc giường bệnh tốt hơn. Đừng khóc. Không chăm sóc. Không chăm sóc. Đừng khóc nữa, anh đã nghe lời của em nói rồi, không được sao? Nhìn vào đôi mắt ướt đẫm nước của Mục Khả, Hạ Hoàng Huân đặt cằm trên đỉnh đầu cô, khẽ nói, định bắt nạt anh phải không hả? Giọng nói yêu chiều như thế, ánh mắt ôn nhu như vậy, Mục Khả không thể ngồi yên. Cô dịu dàng hỏi, thắt lưng có phải rất đau không? Anh ngồi xuống đây, để em xoa giúp anh. Ánh mắt tĩnh lặng của Mục Khả hiện lên vẻ đau lòng. Anh có thể cự tuyệt sao? Những lời em nói anh sợ chịu không nổi. Một lát khi anh rời khỏi, môi cô khẽ hôn lên trán. Mục Khả bất ngờ nhướn người hôn lên cái cổ của anh, sau đó là lên xương quai xanh. Năng lực tự động kiềm chế của anh sớm bị tan rã. Lý trí của Hạ Hoàng Huân thiếu chút nữa bị hành động can đảm của Mục Khả dập nát. Anh từ từ nhắm hai mắt hơi ngẩng đầu lên, cảm thấy đôi môi mềm mại của cô đang nhẹ nhàng lướt trên vùng da ở cổ. Nhiệt độ không ngừng tăng lên, như phát sốt. Hơi đột nhiên trở nên dồn dập, giọng nói anh khàn khàn cầu xin cô, đừng như vậy, anh thật sự không chịu nổi. Đồng chí Hạ Hoàng Huân kinh nghiệm xa trường, cuối cùng cũng khuất phục dưới mỹ nhân kế của cô bạn nhỏ này. Ngày đêm đó liền thay quần áo bệnh nhân nhập viện, nhưng anh không nằm ở phòng bệnh Thích Tử Di bố trí, mà là phối hợp ăn ý với Nhã Ngôn, chiếm phòng sát vách phòng Mục Khả. Vì vậy danh trưởng Hạ cùng cô giáo Mục thành người chung phòng bệnh chân chính trên ý nghĩa. Mỗi lần nghĩ đến Mục Khả vô tội chớp mắt, sợ hãi hỏi anh, sao vậy? Không phải anh cũng làm vậy sao? Cũng hôn em như thế còn gì? Anh liền nổi giận, hận không thể tử hình cô ngay tại chỗ. Trong lòng Hạ Hoàng Huân hiểu rõ, Mục Khả thương anh, không muốn anh vác theo cái eo bị thương khổ sở ngồi 2-3 tiếng, nên không cố chấp nữa, chỉ lấy giọng điệu ra lệnh nói, lại làm chảy kim, xem anh có cho em một bài học không? Tính luôn cả món nợ ngày đó nữa. Sau đỡ eo dưới sự hướng dẫn của y tá đến phòng vật lý trị liệu, Mục Khả làm mặt quỷ với bóng lưng của anh dặn dò. Đừng có ngang ngược, nghe lời bác sĩ. Nằm viện mới được có mấy ngày, hội nghị khen thưởng của tổng bộ cũng đã bắt đầu. Là đoàn duy nhất đánh hòa với bộ đội đặc chủng. Đoàn 532 có thể nói là nửa mày nửa mặt. Mâu thuẫn giữa Hách Nghĩa Thành và Hạ Nhã Ngôn ngày càng trở nên gay gắt. Hạ Hoàng Huân và Mục Khả không biết chuyện này. Vì để cho hai người an tâm dưỡng bệnh, hai đồng chí kia trước mặt hai người này thể hiện tương đối hữu nghị. Nhưng sau khi phát sinh sự kiện bạn trai ở căng tin, bọn họ không thể tiếp tục ở trạng thái hòa bình giả tạo. Cho dù có giả vờ cũng không nổi nữa. Hách Nghĩa Thành không có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, bỗng nhận ra rằng dường như mình cùng Hạ Nhã Ngôn gần gũi quá. Anh cũng có thói quen thân mật giữa cô gái nào khác ngoài Mục Khả. Thế nên anh nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân mình một phen. Mặc dù cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng vẫn cố gắng kéo giãn khoảng cách với bác sĩ Hạ.